Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128. 128, xử lý tốt sở trước trên người thương sau. Hai người mới vừa có tâm tình xem xét này tà tu tình huống. Trừ bỏ bị trói cái kia linh quang cảnh tà tu ngoại. Còn lại bị giết chết bốn tà tu chung, ba cái là nhân vương cảnh, một cái là linh quang cảnh. Trong đó sở trước sát chết một cái nhân vương cảnh, thừa lại ba cái là A Chiếu cùng Huyền Nguyên, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng nhau hợp tác, A Chiếu cong cái chết khiếp, Huyền Nguyên bổ thủy tên, Mạc Sĩ Thiên Kỳ phụ trách thống tử, ân, phối hợp coi như không sai, nhìn đến chết đi bốn tà tu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhớ tới vừa rồi kia linh quang cảnh tà tu sở nói. Nhất thời cơn tức tăng dâng lên. Một cước hướng kia linh quang cảnh tà tu đá qua, cũng dám gạt chúng ta nơi này chỉ có ba người, các ngươi tà tu quả nhiên đều là âm hiểm giả dối đồ đệ. Tuy rằng tà tu lời nói hướng đến không thể tin, nhưng là vừa rồi này tà tu đột nhiên đánh lén, làm hại sở trước bị thương, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lúc này hoàn toàn đem khí rơi tại tà tu trên người. Phi thường không phân rõ phải trái. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vưu chưa hết giận, đem kia tà tu kéo dài tới một bên, sau đó theo chữ nạp giới lý lấy ra hắn nhàn hà khi luyện một ít ngạc nhiên cổ quái linh đan. Một cỗ não nhét vào kia tà tu miệng, Huyền Nguyên thấy thế, cũng thấu đi qua phối hợp Mạc Sĩ Thiên Kỳ, cùng hắn cùng chung mối thù, sở trước từ bọn họ đi nháo, phát hiện không có che giấu tà tu sau, liền lại hướng miệng nhét mấy lạp hồi linh đan. Tọa ở một bên điều tức, chờ nàng điều tức không sai biệt lắm, mở to mắt, liền nhìn đến ngồi ở một bên nhìn chằm chằm nàng xem tiểu yêu thú. Chống lại cặp kia dị đồng, sở trước không biết thế nào, đột nhiên nhớ tới lúc trước cùng kia nhân vương cảnh tà tu đối chiến khi. Kia tà tu khác thường, lúc đó nàng bởi vì bị thương, đang muốn phân tâm dùng linh khí khóa lại trên miệng vết thương tà khí. Không khỏi ở thế yếu, kia nhân vương cảnh tà tu vừa vặn có thể thừa thắng xông lên. Khả đột nhiên trong lúc đó, của hắn phản ứng cực quái, tựa như bị cái gì trói chặt, có mấy tức cứng ngắc, chính là đương thời tình huống cũng không cho phép nàng phân tâm. Nhân cơ hội chém giết kia tà tu, hiện tại hồi nhớ tới, liền thấy kỳ quái, sở trước nhịn không được đánh giá trước mặt tiểu yêu thú. Trải qua nhiều năm như vậy, nó hiện tại vẫn như cũ giống nhất con mèo nhỏ tề. Lông xù một cái, không có gì biến hóa, thậm chí nàng chưa từng gặp qua nó riêng tu luyện quá. Không biết nó thực lực, đương nhiên, mặc kệ là ở thiên thượng hải đại lục khi, vẫn là đời trước, nàng đều gặp qua nó biến thành một cái vĩ đại mãnh thú bộ dáng. Hơn nữa kia còn không phải nó cuối cùng hình thái. A Chiếu biến hóa nhiều lắm, sở trước đến bây giờ vẫn là không có thể biết rõ ràng nó đến cùng là cái gì giống yêu thú. Nghĩ, nàng hướng nó vươn tay, thoạt nhìn đáng yêu lại vô hại tiểu yêu thú tiến lên. Ngạo mạn vươn một cái lông xù tiểu móng vuốt phóng tới bàn tay của nàng trong lòng vỗ vỗ. Tựa như đang an ủi nàng, sở trước hé miệng cười, sờ sờ nó đầu, sau đó bị nó nhất móng vuốt phun ra. Sở trước căn bản không thèm để ý nó thái độ, dứt khoát một tay lấy nó ôm đến trong lòng, xoa bóp nó mao móng vuốt, sau đó nâng lên nó ngay tại nó cái trán hôn một cái. Cười nói, A Chiếu, vừa rồi cảm ơn ngươi, A Chiếu nhất móng vuốt ấn trên trán nàng. Nhìn chằm chằm nàng xem sau một lúc lâu, nhất thời có chút vừa lòng, này tiểu cô nương là nó xem lớn lên, cái dạng gì tâm tính. Không ai so nó càng hiểu rõ, nhưng nàng biết rõ nó dị thường, lại chưa từng có hỏi đến, tuy rằng hồi nhỏ đem nó nhặt trở về khi có điểm ngốc. Ngay cả chỉ lịch không rõ yêu thú đều dám thu lưu. Làm sao không là một loại đối nó tín nhiệm ni nếu không là lúc đó mới 9 tuổi nàng ngốc hồ hồ. Đem trọng thương nó nhặt trở về, không oán không hối hận dưỡng nó nửa năm. Rõ ràng bản thân tình cảnh cũng không tốt, vẫn là vì nó thương chung quanh tìm kiếm có thể trị liệu linh đan. Ngốc nhường nó cảm thấy không che chở nàng, nàng phỏng chừng sống không lâu, Đương nhiên, nàng sau khi lớn lên, tính cách chậm rãi thay đổi, tâm tư càng ngày càng nặng, duy nhất không biến, chính là đối nó tín nhiệm mà ni đây mới là nó tối vừa lòng địa phương. Chính là nghĩ đến nàng yêu loạn nhặt yêu thú thật xấu. Đột nhiên lại có chút không vui, tức thời mau móng vuốt lại chụp mặt nàng vài cái, sở trước bị nó chụp không đến nơi đến chốn, gặp nó kia kiêu ngạo bộ dáng, nhịn không được hôn lại hai khẩu, cũng thừa dịp nó không chú ý, cố ý thân đến trên mũi, quả nhiên phát hiện nó mau lại tạc đứng lên, chạy nhanh ôm đến trong lòng thuận mau, này liên tiếp động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Lưu sướng thật sự, rất nhanh A Chiếu tạc khởi mau lại bị nàng thuận bình. A Chiếu, ngoặc kép chấm chấm, nó lại bị nàng phi lễ. Yêu thú cái mũi là nàng có thể thân sao? A Chiếu bị nàng ôm đến trong lòng khi, giữa tiểu cô nương mềm nhũn ngực, nhịn không được đem đuôi thu được trước mặt che khuất mặt. Ở trong lòng sổ hạ bị nàng thân cái mũi số lần. Đều thân thành như vậy, không kết thành đạo lữ. Vậy rất quá mức, A Chiếu lại ngẩng đầu, nhìn về phía kia mặt mày nhu hòa tiểu cô nương, sau đó lại bị nàng cúi đầu hôn, càng khẳng định này tiểu cô nương trong lòng nhất định là thích nó thích không được. Bằng không cũng sẽ không thể luôn thân nó, cố ý chiếm nó tiện nghi, mình biết không có thể thân cái mũi, mỗi lần đều thừa dịp nó không chú ý thân đi lại. Thân hoàn lại cấp nó thuận mau. A Chiếu càng cảm thấy nàng là cố ý, không gặp nàng ngay cả Huyền Nguyên kia chỉ ấu tể quy cũng chưa thân quá sao. Đã nàng như vậy thích nó cũng không thể làm cho nàng thất vọng, dù sao cũng là nó thủ lớn lên tiểu cô nương, cũng không đành lòng xem nàng thất vọng. Ân, tương lai chờ bọn hắn đều đi đến đại hoang giới, nó cầm lại lực lượng của chính mình, hóa thành hình người sau. Liên tổ chức xong tu đại điển đi, mời đại hoang giới sở hữu thế lực đến xem lễ, cái nào dám không tới tham gia, trực tiếp phải yêu thú giết qua đi, đỡ phải cho mặt mũi mà lên mặt, đại gia nó xong tu đại điển, cho bọn hắn phát mời hàm đã là phi thường nể tình. Nghĩ đến tương lai xong tu đại điển, A Chiếu càng yên tâm thoải mái hoa ở sở trước trong lòng. Ân, đây là nó tương lai đạo lữ. Hoàn toàn không thành vấn đề bằng v bằng liền chờ bọn hắn đến đại hoang giới. Sở trước không biết trong lòng mau đoàn ý tưởng, cấp nó thuận hảo mau sau, gặp nó oai đầu xem xét nàng, này đáng yêu bộ dáng, nhịn không được lại thân vài cái chán kia lũ bạch mau. Mới vừa rồi ngẩng đầu nhìn hướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ bên kia. Lúc này cái kia tà tu bị Mạc Sĩ Thiên Kỳ ép buộc gần chết. Gặp sở trước kết thúc điều tức, ôm A Chiếu đi lại, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bỏ lại kia ép buộc sắp không khí tà tu. Quan tâm dò hỏi, sở tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Sở trước cười nói, hiện tại tốt hơn nhiều, ngươi có hỏi ra cái gì? Nghe được lời của nàng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhất thời tinh thần chấn hưng, vội vàng nói, sở tỷ, này đó tà tu thật sự là không thành thật. Rõ ràng nơi này còn cất giấu 5 tà tu, trong đó có 3 cái nhân vương cảnh, nhưng này tà tu vậy mà chỉ nói có 3 cái. Rõ ràng liền là muốn nhân cơ hội rơi chậm lại của chúng ta cảnh giới tâm. Hảo đem chúng ta đều chém giết tại nơi đây, trải qua vừa rồi chiến đấu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ các. Loại kỳ quái linh đan ép buộc, kia tà tu lần này nhưng là thành thật chiêu, nơi này quả thật là ảo trận không gian. Ảo trận lý hoàn cảnh cùng bên ngoài cơ hồ là giống nhau như đúc. Bất quá cũng chỉ là cơ hồ, vẫn là có rất nhiều bất đồng. Nghe nói năm đó có một tà tu bị tu luyện giả đuổi giết khi vừa đúng trốn vào vầng trăng cô độc nhai, trong lúc vô tình xông vào ảo trận không gian, lợi dụng ảo trận không gian che chở, mới vừa rồi tránh được một mạng. Kia tà tu phát hiện vầng trăng cô độc nhai bên trong ảo trận không gian là thiên nhiên hình thành. Ảo trận, có thể lấy giả đánh cháo, rất khó làm cho người ta tra thấy. Liền quyết định đem nơi này trở thành tà tu minh một cái cứ điểm mà ni trải qua nhiều năm kinh. Doanh, này ảo trận không gian rốt cục bị tà tu lợi dụng. Cũng nhường một cái tinh thông trận pháp tà tu luyện chế ra cùng ảo trận không gian liên hệ môi giới. thuận tiện tà tu nhóm tiến vào ảo trận không gian, mà này môi giới đó là kia hắc ngọc sở chế ngọc bài. Bất quá này hắc ngọc bài trung gia nhập đặc thù trận pháp. Lấy tà khí sử dụng, linh sửa liền tính phát hiện, cũng vô pháp sử dụng, nguyên bản theo lý thuyết là như thế này. Liên tính sở trước bọn họ lấy đến kia hắc ngọc bài. Cũng là vô pháp tìm được ảo trận không gian nhập khẩu. Nào biết mạc sĩ thiên kỳ chẳng qua là chàng cái tương. Không cẩn thận đụng chạm đến ảo trận không gian bên trong một cái trận điểm. Vậy mà trong lúc vô ý tìm được ảo trận không gian nhập khẩu. Liền như vậy ngã vào đi. Sở trước nghe đến đó. Lại dâng lên một loại không nói gì cảm giác. Này vận khí, quả thực, tuy rằng vầng trăng cô độc nhai cứ điểm bị người phát hiện. Bất quá bởi vì có này ảo trận không gian, tà tu minh vẫn như cũ không nghĩ buông tha cho vầng trăng cô độc nhai. Vì thế liền làm bộ lui lại, lưu vài cái tà tu ở trong này nghe nhìn lẫn lộn. Vì bảo hộ vầng trăng cô độc nhai bên trong ảo trận không gian. Chờ nổi bật đi qua, bọn họ rồi trở về. Hơn nữa. Này đó ta tu cũng chắc chắn này ảo trận không gian sẽ không bị này vây diệt tu luyện giả nhóm phát. Hiện, cho nên rút lui khỏi thời điểm, chỉ phái vài cái ta tu thủ tại chỗ này. Nào biết ngày đó Nguyễn Diệu Cầm nghe lén đến bọn họ lời nói. Đồng thời còn có sở trước bực này to gan lớn mật nhân. Vậy mà muốn đi lại tra xét, mới vừa có như vậy vừa ra, sở trước liễm mi nghe. Cảm thấy lần này là nàng liều lĩnh, nghe nói vầng trăng cô độc nhai chung có ảo trận không gian. Cho rằng trải qua này tu luyện giả vây diệt, này đó ta tu vì bảo tồn ảo trận không gian bí mật. Chắc chắn trước đêm mọi người bỏ chạy, để tránh lưu lại cái gì dấu vết, bị tu luyện giả phát hiện ảo trận không gian tồn tại. Mà của nàng đoán cũng không sai. Tà tu minh quả thật là đem vầng trăng cô độc nhai bên trong mọi người triệt không sai biệt lắm. Ngay cả ảo trận trong không gian cũng không dám ở lâu nhân. Chính là sợ bị tu luyện giả nhìn ra chút gì đó. Chỉ trưa này vài người thủ tại chỗ này, nhưng là nàng không nghĩ tới. Mạc sĩ thiên kỳ hội trong lúc vô ý xông tới, chưa cho nàng làm cái gì chuẩn bị, chỉ có thể trực tiếp đối mặt này tà tu đánh lén. May mắn chúng ta tới sớm, bằng không tiếp qua đoạn ngày, này ta tu một lần nữa trở về, đến lúc đó chúng ta khả đánh không lại, mạc sĩ thiên kỳ một bộ may mắn bộ dáng. Sau đó hưng chí bừng bừng nói, sở tỷ, chúng ta chạy nhanh đem này ảo trận không gian siêu siêu. Xem bọn hắn ở trong này làm chút cái gì vậy, đem kia bị ép buộc nửa chết nửa sống ta tu quăng đến. Một bên. Hai người hai thú liền tại đây ảo trận trong không gian dạo đứng lên. Ảo trận không gian hoàn cảnh cùng bên ngoài là giống nhau. Bất quá nơi này không là trống rỗng. Sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ một đường nhìn sang. Đầu tiên đi đến kia giàn tế. Nơi này vậy mà làm cái giàn tế. Thấy thế nào đều rất cổ quái. Đem giàn tế kiểm tra một phen. Phát hiện trừ bỏ giàn tế thượng khô héo vết máu ngoại. Tìm không thấy cái gì kỳ quái chỗ. Lúc này, A Chiếu đột nhiên nhảy đến giàn tế thượng, ở giàn tế trung ương dùng móng vuốt vỗ vỗ, nhìn về phía sở trước. Sở trước hiểu ý, rút ra toái tinh kiếm, nhường mạc sĩ thiên kỳ cùng huyền nguyên bọn họ lui về phía sau. Nàng tắc bắt đầu công kích giàn tế. Giàn tế trung ương bị toái tinh kiếm mấy kiếm chém xuống đi. Liền vỡ vụn mở ra. Lộ ra một cái đi xuống kéo dài nhập khẩu. Nhập khẩu chung có nặng nề gió thổi xuất ra. Sở trước thu hồi toái tinh kiếm. Tra xét hạ, phát hiện bên trong không có gì nguy hiểm hơi thở. Mấy người theo này nhập khẩu nhảy xuống. Rất nhanh sẽ đi đến địa hạ không gian. Này địa hạ không gian chiếm mặt đất tích phi thường quảng. Phóng mắt nhìn đi, không có gì bài trí. Trống rỗng, chỉ có trung ương huyết trì phá lệ bắt mắt. Sở trước bọn họ đi qua, đi đến huyết trì tiền bình đài, đột nhiên phát hiện này huyết trong ao thiết có trận pháp, làm cho bọn họ vô pháp gần chút nữa. Này huyết trì là dùng tới làm cái gì? Mạc sĩ thiên kỳ nghi hoặc hỏi, ở giàn tế hạ làm một cái huyết trì, thấy thế nào đều cổ quái, liên hệ tà tu sở tác sở vi, có thể khẳng định bọn họ nhất định không sẽ làm gì chuyện tốt. Này huyết chỉ nói không chừng là cái gì tà ác ngoạn ý. Hơn nữa, này tà tu còn tại huyết trì chung quanh thiết trí trận pháp. Đem huyết trì hơi thở ngăn cách, thấy thế nào đều rất cổ quái. Hai người hai thú cách trận pháp, ngồi xổm huyết trì tiền nhìn một lát, tiếp theo sở trước tế ra toái tinh kiếm, bắt đầu công kích trận pháp. Trải qua một phen công kích, sở trước phát hiện này bảo hộ huyết trì trận pháp là thập giai linh trận. Coi nàng hiện tại năng lực vô pháp đem linh trận bạo lực phá vỡ. Thập giai linh trận thuộc loại cao cấp trận pháp, nhân trận pháp sư so luyện đan sư hoàn hiếm thấy, cho nên thập giai trận pháp sư càng ít ỏi. Nhưng này chút tà tu lại làm cho người ta tại đây thiết kế tiếp thập giai trận pháp. Bởi vậy có thể thấy được, này tà tu đối này kiến ở giàn tế dưới huyết trì phi thường để ý. Theo sở trước công kích, linh trận cũng sóng gió nổi lên, đột nhiên bình tĩnh huyết trì có động tĩnh. Chỉ mặt toát ra thật nhỏ huyết phao, một lát sau, này huyết phao dần dần tăng nhiều, huyết trì như là muốn sôi trào hừng hực, sở trước nhíu mày, mặc sĩ thiên kỳ cũng nín thở mà chống đỡ, ở bọn họ nhìn chăm chú hạ, kia huyết trì rốt cục sôi trào lợi hại hơn, rốt cục, từng đôi ánh mắt theo huyết trong ao hiện lên, này đỏ ánh mắt hồng tròng trắng mắt, hắc mắt nhân, hơi thở tươi sống, lại vô thần thải. Chẳng qua nháy mắt, toàn bộ huyết trì đã bị từng đôi ánh mắt chật ních. Tiếp theo, này đỏ ánh mắt bắt đầu có mục đích cắn nuốt đối phương. Cũng đem chi dung hợp, tùy ánh mắt dung hợp, ánh mắt hơi thở cũng đi theo cường đại một phần, mà trong ánh mắt thần thái phảng phất cũng nhiều vài phần. Giống như một cái không có linh hồn con rối, dần dần sinh ra linh trí. Đây là cái gì? Mạc sĩ thiên kỳ bị dọa đến. Tình cảnh này, thật sự là phi thường tà ác, nếu không có trận pháp ngăn cách, chỉ sợ ngay cả ảo trận không gian cũng vô pháp che đậy nó hơi thở. Bị ngoại giới cảm giác, sở trước cũng không biết đây là cái gì, nhưng có thể cảm giác được này đỏ ánh mắt phát ra mãnh liệt tà ác hơi thở. Tuy rằng này hơi thở còn không tính cường đại, nhưng là làm này đỏ ánh mắt dung hợp được sau. Này tà ác hơi thở hội càng ngày càng mạnh đại, tuy rằng không biết cuối cùng hội dung hợp ra nhất cái gì quái vật. Khả cũng biết định không là cái gì thứ tốt, hai người hai thú tiếp tục quan sát, ngay sau đó liền phát hiện theo này ánh mắt dung hợp tốc độ nhanh hơn. Huyết trì thượng ánh mắt cũng càng ngày càng ít, mà bị dung hợp ánh mắt cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng huyết trong ao chỉ còn lại có cửu con mắt. Này cửu con mắt bắt đầu cho nhau tàn sát cắn nuốt. Mạc sĩ thiên kỳ nhìn xem ra đầu run lên, bởi vì bọn họ liền đứng ở này huyết trì tiền, cho dù có trận pháp ngăn cách, vẫn là có thể cảm giác được này ánh mắt phát ra cường đại tà ác hơi thở. Cho đến khi cuối cùng thừa lại tam con mắt khi, tê giết được càng mãnh liệt, tam con mắt tê sát trải qua một cái canh giờ, cuối cùng rốt cục chỉ còn lại có một con mắt. Kia con mắt đem hắn hai con mắt dung hợp sau, nó hơi thở càng cường đại, đồng thời trong ánh mắt thần thái cũng càng rõ ràng. Lúc này này con mắt phảng phất một cái đã sinh ra linh trí tà ác sinh vật ánh mắt. Nó chìm nổi ở huyết trì thượng, yên lặng xem huyết trì ngoại nhân, quỷ dị mà thị huyết. Cuối cùng, này con mắt chậm rãi chìm vào huyết trì, sôi trào huyết trì dần dần an tĩnh lại. Sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Bị như vậy một cái tà ác ánh mắt nhìn chằm chằm. Thật đúng là khảo nghiệm tu luyện giả thừa nhận lực, liên tính sở trước lưỡng thế làm người. Gặp được loại này thuần túy tà ác vật, cũng sẽ bản năng không vui bài xích. Xem ra này đó ta tu chiếm cứ này ảo trận không gian. Hẳn là vì làm loại này này nọ, sở trước nói. Mạc sĩ thiên kỳ nghĩ nghĩ. Chạy tới đêm kia nửa chết nửa sống ta tu kéo vào đến. Đưa hắn đánh thức sau. Tiếp theo hung thần ác sát hỏi. Nói, này huyết trì đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kia ta tu mở to mắt, không nghĩ tới bọn họ vậy mà phát hiện dấu ở gian tế hạ huyết trì. Trên mặt lộ ra kinh cụ sắc. Ngươi, các ngươi vậy mà phá hư gian tế, sở trước không kiên nhẫn nói. này huyết trì đến cùng dùng tới làm cái gì? Các ngươi là muốn dồn tạo cái gì tà ác vật? Lời này cũng không biết kích thích đến kia tà tu cái nào mẫn cảm điểm. Gầy xấu xí trên mặt vậy mà lộ ra khinh miệt thần sắc. Hết chương.